Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28, chương 27, Vạn Cẩm Vinh để lại cái gì? Tần Nhất Hằng có chút thở hổn hển. Ta một thời điểm không tìm được câu chuyện, bất quá trong đầu đã có vô số dấu hỏi. Bây giờ không phải là quyết định trước từ đâu cái hỏi tới mà thôi. Nhưng là, hắn lại không trả lời ý tứ của ta. Ra phòng ngủ đi an ủi lão thái thái rồi. Lão thái thái vào lúc này đã lấy lại sức rồi. Nói chuyện như cũ rất có hàm dưỡng. Biểu thị cũng không đáng ngại. Chỉ là vừa mới thấy Tần Nhất Hằng đại buổi tối cái này ăn mặc tới gõ cửa. Còn tưởng rằng là bắt gặp hắc bạch vô thường. Vốn chính là cho nhân gia thêm phiền chuyện. Bây giờ huyên náo náo loạn. Trên mặt ta cũng không nén giận được. Với lão thái thái luôn mồm xin lỗi. Sau đó vội vàng nói khác liền theo Tần Nhất Hằng đi ra. Ra cửa, Tần Nhất Hằng hỏi ta nhà khách tên. Lại giữ vững không muốn cùng ta dựng một chiếc xe. Chỉ nói để cho ta đi về trước. Ta không thể làm gì khác hơn là một người trở về nhà khách. Rút nửa gói thuốc lá cũng không thấy hắn tới. Chờ đến sau nửa đêm, hắn mới mặt đầy nghiêm túc tới tìm ta. Ta nín nửa thiên vấn đề. Nhìn thấy hắn tới, cũng không để ý hắn có nghe vào hay không đi. Một tia ý thức mà đem ta tâm lý nghi vấn cũng hỏi lên. Ta vấn đề thực ra thật loạn, không có chút nào suy luận. Cũng chính là nhớ tới cái gì liền hỏi cái gì. Cuối cùng tổng kết cũng chỉ mấy cái như vậy vấn đề. 1. Lưu Qua Tử đi nơi nào? 2. Tần Nhất Hằng trước hắn đã làm gì? 3. Hắn nói thứ gì bị cầm đi? 4. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tần Nhất Hằng một mực không lên tiếng. Chờ ta yên tĩnh, hắn mới điểm rồi điếu thuốc. Do dự một chút nói. Bởi vì hiện đại thành phố hóa tiến trình phát triển cùng với kiến trúc kỹ thuật cùng cách thức kiến trúc hiện đại hóa, chỉ có số ít kiến trúc mới có thể ứng dụng đến xem tướng nhà cửa này thuật số. Mà ở thời cổ sau khi, loại này đi khắp hang cùng ngõ hẻm phong thủy tiên sinh nơi nơi. Hơn nữa địa vị xã hội cũng không thấp, ngoại trừ vận dụng phong thủy chi thuật chọn âm trạch, tìm chôn cất khu bên ngoài. Phong thủy tiên sinh hơn phân nửa bản lĩnh đều là ứng dụng ở dương trạch xây chung. Khi đó cũng không có kiến trúc sư cái khái niệm này. Một cái nhà từ mở xây đến người ở, hoàn toàn dựa vào phong thủy tiên sinh cùng công tượng phối hợp. Mặc dù phong thủy chi thuật cũng không có nhiều thần bí cùng khó mà học tập. Nhưng mọi người dù sao vẫn là lác đác không có mấy. Cho nên, khi đó nổi danh phong thủy tiên sinh, một năm thậm chí còn vài năm chỉ có thể tiếp lấy lác đác mấy cái nhà. Một là lúc ấy kỹ thuật đưa đến công kỳ khá lâu. Hai là có chút trạch tử kiến thiết khó tránh khỏi phải phối hợp chủ nhân bát tự số mạng tới tính. Toán, khuy thiên mệnh sự tình là sẽ tổn hại âm đức hao tổn tuổi thọ. Cho nên những phong đó thủy mọi người danh tiếng làm cho vang. Cả đời lại cũng chỉ có mấy cái tác phẩm. Sở dĩ phong thủy tiên sinh địa vị xã hội rất cao, không hề chỉ là bọn hắn bản lĩnh để cho người ta khâm phục, mà là phàn là những người này vô luận ở dương trạch hoặc là âm trạch xây chung làm một chút xíu tay chân kia đối với chủ nhân mà nói rất có thể chính là tai họa ngập đầu. Cho nên thẳng đến hiện giờ, rất nhiều ở nông thôn tìm công tượng đến giúp đến xây nhà nhân đều biết. Những công tượng đó chỉ có thể tốt nói bưng, không thể ác ngữ gia tăng, nói không chừng cái nào biết lẻ tẻ một chút thuật số phương pháp. Cứu người không dùng được, hại người nhưng là dư giả rồi. Ở phong thủy sư hành nội có một bất thành văn quy tắc. Đó chính là mỗi xây xong một cái nhà, cái này tiên sinh sẽ đem cái này nhà thậm chí còn chủ nhân tin tức liên quan ghi lại ở chính mình một cuốn sách nhỏ bên trong. Sách danh viết chỉ bộ. Cái này sách có thể là một chữ thiếp, cũng có thể là một cái miếng vải. Tóm lại, chắc chắn sẽ vá ở ống tay áo bên trong. Những thứ này nhìn như bình thường tin tức, ở phong thủy tiên sinh trong tay chính là một cái uy lực sợ nhân vũ khí. Nếu như cái này nhà ngày sau sinh biến, là hắn có thể từ lúc ấy trong ghi chép tìm tới ứng biến đối sách. Mà nếu như cái này nhà chủ nhân ở trạch viện sau khi xây xong cự không trả tiền thù lao các loại, hắn cũng có thể dùng trong đó ghi chép tin tức phá nhà cục. Nếu như phong thủy tiên sinh đã hoàn toàn tinh thông đạo này rồi, thậm chí cũng không cần tự mình đi nhà, chỉ cần ngoài ngàn dặm tuyển đối phương vị, tạo một cái cùng tỷ lệ nhà, lại đem chủ nhân tin tức liên quan thêm vào, như thế có thể làm trong trạch tử kia người nhà ra phá nhân vong. Mà xã hội phát triển đến nay, biết phong thủy chi thuật nhân trải qua Brunei 10 năm rối loạn sau đó đã càng ngày càng ít. Hơi chút học một chút ra lông người, liền có thể ở trong xã hội dùng cái này giả danh lừa bịp. Còn chân chính dựa theo thế hệ trước phong thủy tiên sinh truyền thống kéo dài đến nay người đã sắp tuyệt chủng, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu không có người như vậy tồn tại. Thực ra rất nhiều cao nhân cũng không phải chúng ta tưởng tượng như vậy ẩn cư sơn giã hoặc là hồi lâu không nói một câu nói. Bọn họ cũng căn cứ cái này xã hội phát triển chuyển hình thành một người hiện đại. Bản lĩnh ở là một cây số chuyện. Phương diện sinh hoạt thực ra cùng thường nhân không khác. Tần Nhất Hằng nói như vậy một đại nói chuyện điện thoại, ta nghe được thật sự là rơi vào trong sương mù. Vậy làm sao theo ta hỏi vấn đề một chút bên cũng chẳng liên quan đây. Nhưng là, ta xem hắn biểu tình cũng không giống là đang ở ngắt lời dáng vẻ. Ta lại suy tính một chút, tựa hồ ngộ ra chút gì. Tần Nhất Hằng ý tứ có phải hay không là cái kia Lưu Qua Tử lấy đi là một cái, chỉ bộ. Tần Nhất Hằng gật đầu một cái, lại không nói gì thêm, mà là lấy điện thoại di động ra. Cho ta thả nhất đoạn video, video hẳn là từ một cái video trên website đi xuống, họa chất không phải là rất tốt, nhưng là có thể nhìn đại khái, trong hình một người đeo kính kính lão đầu ngồi ở phía trên bục giảng thẳng thắn nói, lắng nghe đứng lên, nói đại khái là phong thủy lý luận Đông Tây, ta xem cũng rất không hiểu, lòng nói. Chẳng lẽ lão đầu này nói chính là hắn mới vừa rồi cho ta nói những thứ đó? Hắn là sợ ta không tin đặc biệt lấy ra làm bằng chứng. Nhưng là nghe một trận, nội dung mặc dù đánh phải một bên, nhưng thực tế nhưng cũng không có liên lạc. Ta sẽ dùng ánh mắt hướng Tần Nhất Hằng cầu dài. Hắn thấy ta cũng không kiên nhẫn nhìn xong, liền trực tiếp đem video kéo tới kết thúc địa phương, nhắc nhở ta chuyên tâm nhìn. Trong hình lão đầu kia hẳn là đang nói lời kết, bởi vì sau khi nói xong tiếng vỗ tay như sấm động. Video cũng hết mức, ta thật là không hiểu Tần Nhất Hằng là ý gì, liền hỏi hắn cho ta xem cái này làm gì. Tần Nhất Hằng đem video đường tiến độ lại kéo trở về, để cho ta cẩn thận nghe, ta đem lỗ tai dán lên, cẩn thận phân biệt một chút, lão đầu kia thật giống như nói câu. Hắn gần đây phát hiện một cái Trung Quốc kiến trúc phương diện phong thủy đặc biệt kỳ quái địa phương, bất quá hắn còn cần tiếp tục thâm nhập sâu nghiên cứu một chút. Hy vọng có cơ hội sẽ cùng các vị tham khảo. Nghe rõ lão đầu lời nói, ta như cũ dấu hỏi đầy đầu. Ta quả thực không chịu nổi Tần Nhất Hằng như vậy cho ta thừa nước đục thả câu. Dứt khoát hỏi hắn, cho ta xem cái này rốt cuộc là ý gì. Tần Nhất Hằng hít sâu một hơi yên, nói cho ta biết, lão đầu này ngay tại lúc này cái này nhà người chết kêu Vạn Cẩm Vinh, lão đầu là quốc nội nhất lưu đại học ngành kiến trúc thái đầu. Bất quá hắn rất nhiều học sinh đều biết, lão đầu thực ra đối với phong thủy thuật số cũng cực kỳ hiểu công việc. Hơn phần nửa là lại lần nữa Trung Quốc thành lập trước liền từ chuyện quá nghề này. Lần này ta ngược lại thật ra biết, kia vừa nói như thế, Lưu Qua Tử lấy đi thật là lão đầu, chỉ bộ. Nhưng là hắn cầm vật này làm gì? Với trong video lão đầu cuối cùng nói câu nói kia có liên quan sao? Còn chưa chờ ta hỏi, Tần Nhất Hằng liền giành trước mở miệng nói cho ta biết. Lão đầu này xác thực cho không ít chứ danh kiến trúc tướng quá trạch. Bất quá, hơn phân nửa chỉ là treo kiến trúc chung quy nhà thiết kế danh hiệu. Mà hắn chân chính tướng quá cụ thể là kia mấy cái nhà. Ngoại trừ người trong cuộc, chúng ta cũng không tìm được liên quan đầu mối. Mà hắn lần này chạy tới, chính là đến tìm, chỉ bộ. Hắn suy đoán lão đầu, chỉ bộ, trước nhất định ghi chép một ít trong tài liệu không tra được nhà. Vốn là hắn là như vậy đi cả ngày lẫn đêm địa hướng nơi này ta đuổi. Chỉ là không nghĩ tới dọc theo đường đi tựa hồ bị người tính kế bị che mắt. Cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có thể trăm phương ngàn kế tìm một cái bên trong phương viên 10 dặm đại. Hiếu tử vượt qua chiêu hồn phiên, lúc này mới một đường chót lọt địa đến nơi này. Này đại hiếu tử vượt qua chiêu hồn phiên là cực kỳ chiêu cô hồn giã quỷ. Bởi vì này nhiều chút cô hồn giã quỷ không người tế bái. Cho nên đối với hiếu tử vượt qua chiêu hồn phiên có bản năng theo đuổi. Mới vừa rồi không để cho ta tới gần cũng là một cái như vậy đạo lý. Sợ ta vô tình chọc đồ vật trên người. Đáng tiếc là hắn khẩn cản mạn cản hay lại là chậm một bước. Để cho người kia đem đồ vật dành trước một bước cầm đi. Chuyện bây giờ đã có một chút manh mối. Nhưng là đối với Lưu Qua Tử, ta còn là có rất nhiều nghi vấn. Ta hỏi Tần Nhất Hằng, người kia không phải là Lưu Qua Tử. Hắn lắc đầu một cái, nói, nếu như Lưu Qua Tử lớn lên như vậy là tốt. Cụ thể là ai hắn cũng không biết. Bất quá bây giờ xem ra, người này đối với chúng ta hành động rất biết. Điểm này là khẳng định. Ta nghe Tần Nhất Hằng nói người kia cũng không phải là Lưu Qua Tử. Trong lòng cũng có chút phát hoảng, nhưng nhớ lại, người này tựa hồ dọc theo đường đi cũng không có hại ta xác định chủ đề nghĩ. Ngược lại cho ta giải quyết ù tai vấn đề. Ta liền nói, người này cũng sẽ chữa bệnh cho ta a. Hơn nữa dùng kim châm mấy cái ta là tốt. Tần Nhất Hằng nghe xong lập tức biến sắc mặt, hướng ta kêu. Ngươi nói cái gì? Ngươi để cho hắn dùng kim châm ngươi. Ta nhất thời khẩn trương. Liền đem Lưu Qua Tử xem bệnh cho ta lộ số cho hắn nói một lần. Mang kèm theo cũng tái hiện một chút ta theo Lưu Qua Tử đối thoại. Không nghĩ tới Tần Nhất Hằng càng nghe chân mày càng chặt. Hồi lâu mới nói cho ta biết. Ta 8/10 là bị chồng oán đậu. Cái này oán đậu nói tỉ mỉ đứng lên. Thực ra cùng Đông Nam Á địa khu hàng đầu có một ít sâu xa. Chỗ bất đồng là, oán đậu là dùng châm đẩy ra da thịt, đem oán khí loại đến dưới da. Nói là chích ngừa, thực ra chỉ là dùng châm thiêu phá da thịt mà thôi. Bởi vì toàn bộ huyền cơ đều tại trên kim mặt, châm này cũng không phải là phổ thông châm, mà là dùng một loại cực kỳ ác độc phương thức cắm vào tiểu hài trong thân thể. Theo thời gian kéo dài, từ từ cắm vào càng nhiều châm, tiểu hài trong thời gian ngắn cũng sẽ không chết đi. Nhưng theo châm càng ngày càng nhiều, cuối cùng sẽ nguy hiểm sinh mệnh. Các loại tiểu hài sau khi chết, lại đem châm lấy ra. Đầu ba cái bị lấy ra châm, bởi vì dính tiểu hài hồn, thì bị xưng là hồn châm. Cuối cùng lấy ra ba cái châm, dính tiểu hài phách. Thì bị xưng là phách châm, mà trung gian kia một ít vứt liền có thể, cũng không trọng dụng, tin tưởng rất nhiều trên TV đã từng bản tin qua. Có rất nhiều tiểu hài trong cơ thể bị phát hiện một ít châm, cũng không biết châm từ đâu tới đây, này thực ra đều là luyện oán đậu châm một loại biểu hiện. Chỉ là cũng không cho người ngoài biết, nói tới đây, Tần Nhất Hằng kéo dài thanh âm. Mà bị loại này kim châm hơn người, mệnh cứng rắn, có thể duy trì nguyên dạng 3 năm, 3 năm sau gần đại suy lạc, vận thế thấp đến nhân không yêu sinh, mà mệnh không cứng rắn, nghiêm trọng người thậm chí không lâu sẽ có tai họa bất ngờ, thậm chí là họa sát thân, tất cả đều là chết người. Ta nghe hắn nói những thứ này quả thực dọa người. Tự vội vàng hỏi hắn có hay không biện pháp phá giải. Tần Nhất Hằng suy nghĩ nhiều lần, nói bây giờ phát hiện sớm, mà ta lại vừa là thuộc về mệnh cứng rắn người. Biện pháp phá giải ngược lại là có, chỉ là muốn cho ta chịu khổ một chút, ăn chút đau khổ ra thịt ngược lại là không có vấn đề. Giữ được mệnh mới là trọng yếu nhất, ta lúc này liền yêu cầu hắn giúp ta hóa giải. Hắn lại nói chuyện này cũng không thể nóng vội, trước yên ổn ngủ một đêm, ngày mai sẽ đi chuyện cũng tới được cùng. Trong lòng ta mặc dù không an, nhưng là chỉ có thể nghe Tần Nhất Hằng lời nói. Ngủ trước thấy, cởi quần áo lên giường thời điểm, ta chợt nhớ tới ở lão phòng ngủ của đầu nhặt lên cái viên này quân cờ. Liền lấy ra đến xem nhìn, đây là một quả, mã. Ta lật lại điều tới địa nhìn, quân cờ bên trên cũng vô còn lại ký hiệu. Lòng ta nói, đây là chuyện gì xảy ra? Là vì vậy quân cờ lúc ấy vốn là thả không vững chắc. Sau đó bởi vì rất nhỏ chấn động hoặc là nhân đi mang đến không khí lưu động mới rớt xuống. Bình thường trong cuộc sống chúng ta cũng sẽ gặp tình huống như vậy. Hảo đoan đoan một vật đột nhiên từ nơi nào đó rơi xuống. Rất nhiều người sẽ nghi thần nghi quỷ địa y là trong nhà vọt vào cái gì tà vật. Mặc dù không loại bỏ khả năng này, nhưng là không thể quơ đũa cả nắm. Ta nhớ được Tần Nhất Hằng nói qua, nếu như nhất định phải khảo nghiệm là có phải có dơ bẩn ở nhà. Gan lớn người, có thể mỗi ngày cẩn thận ghi chép tốt trong nhà từng cái vật kiện vị trí cùng hình thái. Đợi đến ngày kế lại từng cái so sánh kiểm tra, liền có thể rõ ràng. Ngoài ra, trong nhà đồ ăn thừa cơm thừa không lẽ qua đêm đặt ở trên bàn. Nếu như vô gia thần trấn trạch, rất dễ dàng bị ngạ quỷ để mắt tới. Đây cũng chính là tại sao rất nhiều địa phương không ăn cơm thức ăn như không thể kịp thời sửa sang. Lại, cũng sẽ dùng cái mâm hoặc là đồ đựng bao lại. Thứ nhất có thể phòng văn trùng con chuột, thứ hai tức là này nhân, nhưng bây giờ cái này quân cờ hiển nhiên sẽ không như thế đúng dịp. Ta cảm thấy được có lẽ với lão đầu kia có liên quan. Nhưng này lại là ý gì đây? Ta biết trên bàn cờ, tướng, đi điền, mã, là đi nghiệt. Chẳng lẽ là lão đầu cuối cùng mượn cái này quân cờ bày tỏ một chút thua cờ buồn rầu. Hô to một tiếng, nhật. Bất chi bất giác, ta liên tưởng được có chút xa. Hơn nữa càng ngày càng không đáng tin cậy. Ta xoay người, đêm này cái quân cờ sự tình đầu đuôi với Tần Nhất Hằng nói một lần. Muốn hỏi một chút hắn thấy thế nào. Hắn nghe xong cũng cảm thấy kỳ hoặc. Bởi vì hắn đi thời điểm, rất hiển nhiên đã không cảm giác được lão đầu kia tồn tại. Ta đem quân cờ đưa cho hắn. Hắn cũng quan sát nửa ngày. Cuối cùng vẫn là chỉ có thể lắc đầu một cái. Ta thấy cũng không cái gì mới mẻ phát hiện. Đang chuẩn bị ngủ, Tần Nhất Hằng bỗng nhiên vỗ một cái gối. Nói với ta, nếu như lão đầu kia thật là chết oan hoặc là tử kỳ hoặc. Hắn nhất định là hy vọng có người có thể tìm ra hắn không kịp nói ra bí mật. Kia cuộc cờ có thể hay không căn bản là một cái phương vị đồ. Lão đầu rất mịt mờ dựa theo phương vị bố trí đem hắn muốn biểu lăng đông tây biểu diễn ở trên bàn cờ. Như vậy không chỉ có thể che giấu tai mắt người, hơn nữa còn có thể lành lặn cất giữ tin tức trọng yếu. Mà cái quân cờ chính là hắn muốn nói cho ta biết phương vị này đồ bên trên trọng yếu nhất một cái. Địa phương, ta nghe Tần Nhất Hằng nói như vậy, tâm thoáng cái liền lạnh. Vì vậy cuộc cờ đã bị cái kia cái gọi là lưu qua tự động tới. Ta trước mặc dù đã từng xem qua nguyên lai dáng vẻ, nhưng cũng vô tâm trí nhớ. Bây giờ liền đại khái đều đã phục hồi như cũ không được. Tần Nhất Hằng biết cuộc cờ bị động quá, cũng rất thất vọng. Hai người trong lúc nhất thời cũng bị mất lời nói. Dứt khoát ngủ rồi, tắt đèn, ta nằm ở trên giường trằn trọc trở mình. Ngược lại không phải là vì trên người oán đậu lo lắng, mà là thấy bây giờ được tình cảnh để cho người ta quấn quýt. Nhưng là quấn quýt cũng vô dụng, thời gian vẫn là phải quá. Hai ngày này mặc dù không thế nào vận động,